Luân hồi nhạc viên, chương 1129, không tiếng động. Góc truyện audio.com, chương 17, không tiếng động bố bố ung hung áp đụng vào tinh thể tầng bên trên. Bởi vì tai nạn xe cộ kinh nghiệm tương đối phong phú. Bố bố ung vừa xuống đất, liền đứng dậy về phía trước phóng đi. Phản, Tô Hiểu hô to một tiếng. Có chút mộng bức bố bố ung nhìn thấy đối diện vọt tới Tô Hiểu về sau. Nó lập tức tới đây cái 180 độ quay người. Tô Hiểu đối bố bố ung cái mông chính là một chân. Giúp bố bố ung chạy lấy đà. Một cước này lực đạo cực kỳ tinh diệu. Bố bố ung vọt tới phía trước tốc độ lập tức nhấc lên. Ca ca két, tinh thể phá toái thanh ở hậu phương tới gần. Tới nương theo chính là khủng bố nhiệt độ. Chạy ở sau cùng A Mỗ. Cái mông đều bị nướng đến bốc khói. Phía trước chính là chỗ rẽ. Ông Eluka Maha trước hết xông qua chỗ rẽ. Có thể tại sao một khắc, hắn đột nhiên dừng ngay. Dưới chân tinh thể mảnh vụn vẩy ra. Tô Hiểu cũng xông qua chỗ rẽ. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử phấn hồng một mảnh. Xuyệt, Maha làm ra cái da dấu im lặng. Hắn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tận lực phòng ngừa phát ra âm thanh. Giờ phút này vị trí là một chỗ hang động đá vôi. Hang động đá vôi hẹn lên ngàn mét vuông lớn nhỏ, cao 5-6 mét tả hữu. Tô Hiểu đám người toàn bộ tiến vào hang động đá vôi. Phía sau cùng A Mộ cũng thả nhẹ bước chân, dung nham ở hậu phương tràn ngập. Kỳ diệu là, những cái đó dung nham cũng không tràn vào hang động đá vôi bên trong. Như là bị một tầng bình chướng vô hình ngăn trở, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Những cái đó dung nham chính hướng lên phía trên tuôn, bởi vậy mới không bay vào hang động đá vôi bên trong. Tạm thời an toàn, Tô Hiểu bắt đầu quan sát hang động đá vôi bên trong tình huống. Hang động đá vôi mặt đất bên trên đứng thẳng lấy mấy trăm cây mũi nhọn hình thạch nhũ. Này đó thạch nhũ toàn thân thành màu hồng phấn, mà tại hang động đá vôi trần nhà bên trên. Còn lại là rủ xuống đại phiến màu hồng phấn xúc tu. Mật mật ma ma một mảng lớn, tràn ngập hang động đá vôi đại bộ phận không gian. Này đó xúc tu rất giống một loại nào đó thực vật bộ rễ. Ước to bằng ngón tay, hơi mờ, cảm nhận mềm mại, như là dương liễu nhánh nhẹ nhàng phiêu động. Màu hồng chất lỏng theo xúc tu nhỏ xuống, nhỏ tại phía dưới thạch nhũ bên trên. Này đó thạch nhũ chính là như thế hình thành, toàn bộ hang động đá vôi bên trong tràn ngập một cỗ vị ngọt. Đây là loại ngọt đến phát ngán hương vị. Tô Hiểu chỉ những cái đó xúc tu, ánh mắt nhìn về phía Maha, dò hỏi những này là thứ gì. Maha lần nữa làm ra cái da dấu im lặng, cũng chỉ những cái đó xúc tu. Đại khái ý là tuyệt không thể lên tiếng, cũng không thể đụng tới những cái đó xúc tu. Maha trả lời rất mơ hồ, bởi vậy Tô Hiểu nếm thử dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát này đó xúc tu lai lịch. Kiểm tra bên trong, kiểm tra đến đích quân vì thực vật. Sinh vật, giai vị phán định bên trong, phán định hoàn thành, đã thu hoạch được đích quân 82% tư liệu. Tư liệu như sau tên, ya bầy thuộc loại, thực vật, động vật, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. Không, thực vật hình thái không pháp lực giá trị, lực lượng, 21 nhanh nhẹn, 86 thể lực, 83 trí lực, 13 mị lực, 5 kỹ năng 1, cương liệt tê liệt độc tố, chủ động LV40, ya bầy xúc tu bên trên nhưng bài tiết ra cương liệt tê liệt độc tố. Kỹ năng 2, độc lập ý thức, thụ động LV20, làm ya bầy ở vào thực vật hình thái lúc. Nó chính là tập thể ý thức, như chuyển hóa thành sinh vật hình thái, đem thu hoạch được cá nhân độc lập ý thức. Kỹ năng 3, quang hợp phân giải, thụ động LV36. Ya bầy có thể dùng xúc tu quấn quanh con mồi, cũng tiến hành phán định, như phán định thông qua, đem phân giải hết thảy sở quấn quanh vật thể, sinh vật, thực vật, đem này chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, nhắc nhở, như con mồi bị tê liệt. Quang hợp phân giải, thụ động, phán định tất thông qua. Kỹ năng 4, thanh cảm tính, thụ động LV38. Ya bầy vì thanh cảm giác thực vật, sinh vật, nó nhưng thông qua ngoại giới thanh âm phán đoán con mồi vị trí chỗ ở, kỹ năng 5. Kỹ năng 6, tôi hiểu mày nhăn lại. Theo tư liệu bên trên liền có thể nhìn ra, loại thực vật này hoặc sinh vật rất khó đối phó. Bị này cuốn lấy sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Chỉ là không phát ra âm thanh liền có thể. Dĩ nhiên không phải, nếu như muốn tiếp tục tiến lên lời nói. Phải nghĩ biện pháp xử lý ya bay. Hoặc là dùng tương đối xảo diệu phương pháp thông qua. Toàn bộ hang động đá vôi đều bị ya bay chiếm cứ. Nó xúc tu cách xa mặt đất chỉ có khoảng 1 mét. Phía dưới còn lại là đại phiến thạch nhũ. Muốn theo mặt đất khả năng thông qua tính không lớn. Mặt đất bên trên có một tầng màu hồng phấn sền sệt vật thể. Này đó rất có thể chính là ya bay bài tiết ra cương liệt tê liệt độc tố. Tôi hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái côn sắt. Nếm thử dùng côn sắt tiếp xúc mặt đất bên trên chất lỏng màu phấn hồng. Tê, màu hồng chất lỏng nháy mắt bên trong đem côn sắt ăn mòn. Này đồ vật có rất mạnh tính ăn mòn tê tê thanh không tính lớn. Nhưng chung quanh màu hồng xúc tu đột nhiên đều cuộn lên. Phát giác được một màn này, tôi hiểu ngay lập tức đem côn sắt ném ra ngoài. Côn sắt rơi xuống đất nháy mắt bên trong, liền bị những cái đó duỗi dài màu hồng xúc tu quấn quanh. Gắt gao bao khỏa ở trong đó. 2 giây về sau, cái kia côn sắt bị ăn mòn thành cặn bã. Bề ngoài biến thực thô ráp, liền giống bị nhấm nuốt qua cây mía đồng dạng. Mấy cây xúc tu quấn về tôi hiểu phía trước. Nơi này trước đó cũng phát ra âm thanh. Xúc tu không công mà lui về sau. Dần dần lùi về đến nguyên bản chiều dài. Cô lỗ, Kilua nuốt xuống nước bọt. Hắn có loại thực trực quan cảm giác. Nếu như hắn bị này đó xúc tu cuốn lấy. Vậy hắn sẽ bị nháy mắt bên trong phân giải. Hấp thu, cuối cùng trở thành một đống xương cạn bã. Căn cứ Maha trước đó miêu tả. Hắn lần trước xâm nhập Kukuru bên trên. Chính là bị ngăn tại này. Về phần như thế nào rời đi bên trong Kukuru núi. Đáp án rất đơn giản, đường cũ trở về, phía sau tinh động tuy rằng đã phá toái, nhưng cái này tinh động sẽ dần dần tái sinh, chỉ cần có dung nham tràn ngập, tinh động sẽ tại 1 tuần tả hữu một lần nữa tạo ra. Ya bay hướng ra phía ngoài bài phóng khí thể cùng dung nham kết hợp sau liền sẽ sinh ra cái loại này màu đỏ nhạt tinh thể. Về phần tinh động hình dạng, vậy liền muốn nghe theo mệnh trời. Maha lần trước tiến vào nơi này, trọn vẹn bị nhốt một cái nguyệt, may mắn hắn mang theo đồ ăn thực sung túc, ngạnh kháng 1 tháng, Maha từ phía sau túi đeo lưng lớn bên trong lấy ra một bản bút ký. Cũng đem sổ ghi chép đưa cho Tô Hiểu, ra hiệu Tô Hiểu lật xem, bút ký bên trên nội dung, là Maha đối với ya bay này loại nửa thực vật nghiên cứu. Hắn lần trước rời đi lúc. Mạo hiểm lấy được một đoạn ya bay xúc tu. Ya bay nhược điểm có 3. Sợ lửa, bản năng e ngại, trên thực tế ngọn lửa đối với ya bay uy hiếp không lớn. Sợ ánh nắng, bị ánh mặt trời chiếu về sau. Ya bay sẽ rất đau khổ, cũng nhanh chóng hướng sinh vật hóa chuyển biến. E ngại lợi khí, ya bay cực kỳ cứng cỏi. Xé rách, lôi kéo đối với nó tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhưng thực e ngại lợi khí chảm kích, nhìn thấy ya bay cái thứ 3 nhược điểm, tôi hiểu tưởng thông một việc, chính là Maha vì sao lại cùng hắn hợp tác, không nói trước Maha cũng không tín nhiệm hắn, chỉ nói đối phương nguyện ý nỗ lực 8 viên linh hồn kết tinh điểm ấy. Liền làm tôi hiểu nghi hoặc thật lâu, đến nơi này trước đó, tôi hiểu một lần cho rằng Maha sẽ tùy thời hóa thân lão âm tất. Hiện tại xem ra. Khả năng này có lẽ không cao. Maha cũng không biết bị kẹt tại ya bay như vậy nhiều ít thứ. Điểm ấy theo hắn xâm nhập miệng núi lửa thuần thục trình độ liền có thể nhìn ra. Tô hiểu chỉ Maha, vừa chỉ bên hông chảm long thiểm, cuối cùng chỉ hướng A Mỗ. Maha suy nghĩ một lát sau, cuối cùng gật đầu, Tô hiểu có ý tứ là, hắn phụ trách hấp dẫn ya bay lực chú ý. Cũng tại ya bay đại phiến xúc tu bên trong chém ra một con đường dẫn. Tại cái này trong lúc, tất cả mọi người muốn rời xa Tô Hiểu, làm Tô Hiểu tìm được đường ra lúc, A Mẫu còn lại là đem những người khác ném qua, từ đó phòng ngừa tiếp xúc mặt đất. Ma Ha cầm đầu, hắn phụ trách đến đường ra bên kia quan sát tình huống. Nếu như bên kia an toàn, A Mẫu thì tiếp tục phao những người khác, lấy Ya Bay số lượng cùng quy mô, man lực rõ ràng không được. Về phần hoàn toàn giết chết này đồ vật, khả năng thật không lớn, trừ phi sử dụng đại quy mô vũ khí nóng. Nhưng nơi này là núi lửa, ai dám tại này bên trong sử dụng đại quy mô vũ khí nóng. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.